Chí Tôn Tiên Đạo, chương 348, 350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, thế cục một mảnh hỗn loạn, cũng may thiên đình người trong vẫn ôm thành một đoàn, có Cửu Thiên Huyền Nữ, Tử Vi Đế Quân, Thật Vũ Đế Quân, Câu Trần Đế Quân ở đây, thiên đình trung đích những người khác tạm thời không có tánh mạng nguy hiểm. Tiết Lăng Vân cùng Hắc Sơn Lão Yêu gắt gao đích đi theo Cửu Thiên Huyền Nữ đích phía sau, lúc này thế cục hỗn loạn, bàn cổ thật huyết vừa tạm thời không cách nào tới lúc nếu như khắp nơi xông loạn sẽ có tánh mạng nguy hiểm đích. Bọn họ cũng không phải là đấu chiến thắng Phật Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không, nọ Tôn Ngộ Không từng sư theo Bồ Đề Tổ Sư, thân hình giống như đồng cân thiết cốt bình thường, chung quanh xuyên toa cũng sẽ không có tánh mạng nguy hiểm. Theo tán tu gia nhập thế cục càng ngày càng loạn, này tán tu vốn đều là không hỏi thế sự, nhưng là quan hệ thiên địa đại kiếp đích linh bảo xuất thế, bọn họ cũng đều đã đến. Là, làm, đích cũng không tại thiên địa đại kiếp chung có thể đa một phần sinh cơ thôi. Thần tiên, Phật tổ, yêu ma đô chiến thành một mảnh, phương Tây Phật môn lục thánh vẫn là đứng chung một chỗ, nọ A-tu-la-ma tổ mặc dù cường hãn, nhưng là có thể nào thế nhưng được bọn họ 6 người liên thủ. Tam thanh môn hạ cũng là đứng chung một chỗ, Trang Chu, Nhiễm Thành Tử chính là mọi người đứng đầu, mặc dù cũng có tán tu yêu ma hướng tới tam thanh môn nhân vọt tới, nhưng cũng không phải bọn họ đích đối thủ. Bát tiên trung đích Lữ Đồng Tân giờ phút này đang ánh mắt lấp lánh đích nhìn kỹ phía trước cách đó không xa đích bàn cổ thật huyết, hắn trong lòng kích động không thôi, nếu là có thể tới lúc bàn cổ thật huyết, hắn cũng có vọng bước vào nói tâm sáng sủa đích cảnh giới, thậm chí tương lai đắc đạo thành thánh cũng không phải không thể. Lữ Đồng Tân chính là Thái Thượng Lão Quân đệ tử thụ Thái Thượng Lão Quân coi trọng, có Thái Thượng Lão Quân đích tí hữu, hắn cũng không có đem thiên địa đại kiếp xem đích quá nặng, tại hắn nghĩ đến thiên địa đại kiếp hẳn là có thể thuận lợi vượt qua, mấu chốt là muốn tại thiên địa đại kiếp chung tới lúc phát triển. Hắn ánh mắt nhìn kỹ liễu một trận, đột nhiên có một đạo hắc khí hướng tới hắn vọt tới, này hắc khí cũng là A-tu-la-ma tổ tiện tay hướng cái này phương hướng đánh ra đích nhất chiêu, Lữ Đồng Tân ống tay áo vung lên, hắc khí tán đi, hắn đích ánh mắt cũng không tùy vào hướng tới xa xa đích A-tu-la-ma tổ nhìn một cái. Gì, đột nhiên Lữ Đồng Tân thở nhẹ liễu một tiếng, nguyên lai hắn dĩ nhiên ở đây này trong nháy mắt thấy được một cái quen thuộc đích thân ảnh, cái kia giết chết hắn tư sống chết Lữ Bất Bình đích hung thủ đang theo đứng ở thiên đình đích nhất phương. Ha ha ha ha, Lữ Đồng Tân một tiếng cười dài, trong tiếng cười tràn đầy kích phẫn, hắn hai tay nắm chặt hận không được bây giờ liền tiến lên đem Tiết Lăng Vân tê thành mảnh nhỏ. Động Tân, cây a cây zz làm sao vậy? Chứng kiến Lữ Đồng Tân cái này bộ dáng, bên cạnh đích Hà Tiên cô không khỏi nhẹ giọng hỏi. Ba Z tiếng Trung, ba ZCN, com, bên kia đích cái kia tiểu tử cùng ta có thâm cửu đại hận, thật không ngờ hắn cũng đi tới nơi này đoạt bảo. Tiên cô thiên địa đại kiếp đã đến, ta muốn thừa dịp thiên địa đại kiếp đem người nọ bầm thây vạn đoạn. Lữ Đồng Tân lạnh lùng đích nói. Hà Tiên cô có chút sừng sốt, nàng cũng ngẩng đầu hướng tới Tiết Lăng Vân nhìn lại, nhưng là nhìn nữa ngày cũng không có nhận ra Tiết Lăng Vân là ai đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết Lữ Đồng Tân như thế nào cùng Tiết Lăng Vân kết hạ thâm cừu đích. Nguyên lai lúc đầu Tiết Lăng Vân đem Lữ Bất Bình giết chết, Lữ Đồng Tân tiến đến. Là, làm, Lữ Bất Bình báo thù, ai ngờ Cửu Thiên Huyền Nữ nhúng tay đem Tiết Lăng Vân cứu đi, Lữ Đồng Tân trở về sau khi cũng không có đem chuyện này nói cho những người khác, nhất là bởi vì là, làm, thua ở Liễu Cửu Thiên Huyền Nữ kẻ dưới tay, đây là một món đồ nhục nhã đích chuyện, nhị là Lữ Bất Bình chính là hắn đích tư sống chết, loại chuyện này khó có thể nói cho người kia. Động Tân yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi đưa hắn tru sát đích. Hà Tiên cô tuy chẳng biết Lữ Đồng Tân cùng Tiết Lăng Vân đích cừu hận, nhưng là trước mắt Lữ Đồng Tân đích ánh mắt cực kỳ phẫn nộ, rõ ràng hai người chỉ thấy đích cừu hận không phải là nhỏ. Bát tiên đồng khí ngay cả chi, nàng là tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn đích. Hai người đích nói chuyện thanh được bát tiên trung đích khác mấy vị nghe thấy, tu vi tối cao đích Trương Quả Lão nói. Đạo hữu đích chuyện đó là ta đợi bát tiên đích chuyện, đạo hữu chi cừu ta đợi tất xảy ra tay tương trở. Bất quá, lúc này chúng ta hay là đem tinh lực thả đáo bàn cổ thật huyết trên, đây mới là đại sự. Lữ Đồng Tân gật đầu, hắn mạnh mẽ ức chế trụ trong lòng đích phẫn nộ chuẩn bị toàn lực ra tay tranh đoạt bàn cổ thật huyết. Vừa qua một trận, đột nhiên bàn cổ thật huyết lần nữa phát sinh biến hóa, vô số đích màu đỏ quang mang theo bàn cổ thật huyết trung bắn ra, khắp thiên địa tại trong nháy mắt biến thành liễu màu đỏ. Huyết sắc thiên địa, hết lần này tới lần khác này huyết sắc chung không mang theo mảy may đích tà khí, Lệ Vương trên núi đích tranh đấu tại trong nháy mắt ngừng lại, tất cả mọi người nhìn kỹ trên bầu trời đích bàn cổ thật huyết. Bàn cổ thật huyết tản mát ra tới màu đỏ quang mang càng ngày càng là mãnh liệt, dần dần đích trên bầu trời giống như xuất hiện một viên màu đỏ liệt dương bình thường, nọ mãnh liệt đích chói mắt đích quang mang dĩ nhiên làm cho thái ất thật tiên đều không thể nhìn thẳng. Cuối cùng, liền ngay cả Nhiên Đăng của Phật Trang Chu, Cửu Thiên Huyền Nữ, A-tu-la-ma Tổ Đô cũng thế nữa, khó có thể thấy rõ chung quanh đích sự vật, bọn họ đích trong mắt chỉ còn lại có một mảnh màu đỏ, trừ ra màu đỏ ở ngoài không còn có gì một vật. Này bàn cổ thật huyết dĩ nhiên như thế đích bá đạo, dĩ nhiên cường hãn tới rồi loại này địa bước, Nhiên Đăng chi lưu là cận lần. Cho, với, thánh người đích tồn tại, pháp lực khôn cùng đích bọn họ đô nhìn không thấu này hồng quang, trước mắt chỉ có màu đỏ một mảnh. Tiết Lăng Vân lúc này đã nhắm lại liễu hai mắt, này hồng quang thật sự là quá mức chói mắt, cho dù không phải nhìn thẳng bàn cổ thật huyết, hắn đích hai tròng mắt cũng khó lấy chấp nhận hơn chiếu sáng xạ. Đang ở lúc này, đột nhiên Tiết Lăng Vân cảm giác được tay trên lưng hạ xuống liễu một giọt huyết tích giống nhau gì đó, hắn thân thể ra có hắc huyền đỉnh hộ hữu, dĩ nhiên khó có thể ngăn cản này huyết tích đích tích lạc. Tiết Lăng Vân trong lòng dùng mình, tiếp theo nghĩ tới một món đồ khó có thể tin đích chuyện, chẳng lẽ tích lạc nơi tay bối chính là bàn cổ thật huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Lăng Vân trong lòng vừa mới xuất hiện cái này ý nghĩ, nọ lấy máu châu đã xâm nhập liễu Tiết Lăng Vân đích ra tay trong, Tiết Lăng Vân cảm giác được toàn thân đau nhức, hắn toàn thân đích máu dĩ nhiên tại trong nháy mắt bắt đầu sôi trào đứng lên. Không chỉ có là máu, chỉ chốc lát sau khi Tiết Lăng Vân cảm giác được chính mình đích ra tay, kinh mạch bộ lông, nguyên thần đô phảng phất thiêu đốt lên đến, hắn nghĩ há mồm kêu to, nhưng là hắn nhưng phát hiện chính mình căn bản không cách nào bảo ra tiếng đến, lúc này đích hắn dĩ nhiên khó có thể khống chế chính mình đích thân thể, khó có thể khống chế chính mình đích nguyên thần, chỉ có khôn cùng bát ngát đích thống khổ tại xâm nhập hắn đích thân tâm. Trên bầu trời đích huyết quang chậm rãi tiêu tán, mà nó tích bàn cổ thật huyết đã biến mất không thấy, Phật môn lục thánh, tam thanh môn nhân, thiên đình, A-tu-la-ma tổ tán tu đẳng khắp nơi nhân mã đô sừng sờ ở liễu nơi nào, bất quá chỉ chốc lát sau khi thế cục vừa rối loạn đứng lên. Lần này đây bất đồng. Cho, với, lúc trước thế cục tuy loạn, nhưng là đều thế lực lớn cơ bản thượng không có quá lớn xung đột, giờ phút này bàn cổ thật huyết đột nhiên biến mất tới lúc bàn cổ thật huyết đích đến tột cùng là ai cũng không rõ ràng, mọi người trong lòng đô tràn ngập liễu không cam lòng, bàn cổ thật huyết dĩ nhiên liền như vậy biến mất không? Bàn cổ thật huyết bây giờ khẳng định còn chưa có được hấp thu luyện hóa, chỉ cần đem tới lúc bàn cổ thật huyết đích người giết chết, bàn cổ thật huyết sẽ lần nữa xuất hiện. A-tu-la-ma tổ gầm lên giận dữ, không chút do dự đích hướng tới chung quanh đích người sát đi. Hắn nói đích không sai, bàn cổ thật huyết cho dù đã được hấp thu chỉ cần chưa chuyển hóa. Là, làm, bàn cổ thật thân, ta đợi thì có hy vọng tới lúc. Nguyên Thủy ngồi xuống đệ nhất nhân Nghiễm Thành Tử đột nhiên mở miệng nói. Nọ Nghiễm Thành Tử vừa mới nói xong, trong tay đích quá cổ chi bảo phiên thiên ấn đã hướng tới chung quanh một cái tà tu ném tới. Thiên địa đại kiếp rốt cục đã đến, không ai có một tia mềm lòng, Phật Tổ, Bồ Tát, Thần Tiên, Yêu Ma Đô không chút do dự đích ra tay, mặc dù tới lúc bàn cổ thật huyết đích cơ hội đã rất xa vời, nhưng là không ai sẽ thả khí này xa vời đích cơ hội. Tiết Lăng Vân không biết tại khôn cùng trong thống khổ đã trải qua bao lâu thời gian, phảng phất là trong nháy mắt, vừa phảng phất là suốt đời trọn đời, hắn vừa mới mở hai mắt đột nhiên phát hiện một đạo kinh người đích kiếm khí hướng tới chính mình đâm tới. Kiếm kia khí trung mang theo hùng hùng tuần dương chân hỏa, mắt thấy kiếm khí liền chém vào Tiết Lăng Vân đích trên người, đột nhiên theo bên cạnh lao ra một đạo bóng người, Hắc Sơn lão yêu không chút do dự đích để Tiết Lăng Vân đỡ liễu này một kiếm. À, chỉ nghe Hắc Sơn lão yêu hét thảm một tiếng, hắn dĩ nhiên được này một kiếm chém thành hai nửa, một cái nguyên thần theo trong thân thể lao ra. Tiết Lăng Vân trong lòng kinh hãi, hắn rốt cục thanh tỉnh liễu lại đây, Tiết Lăng Vân không chút do dự đích hướng tới Hắc Sơn lão yêu đích nguyên thần một ngón tay, đem Hắc Sơn lão yêu đích nguyên thần thu vào liễu Hắc Huyền đỉnh trong. Đối với thái ất thật tiên mà nói, nguyên thần mới là căn bản, chỉ cần nguyên thần không tổn hao gì, khôi phục công lực chỉ là thời gian vấn đề thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Lăng Vân đã nhìn ra vừa rồi xuất kiếm đích người nọ là ai, đúng là năm đó cùng hắn kết thù đích thuần dương chân nhân Lữ Đồng Tân. Hắn trong lòng giận dữ, lại biết không phải Lữ Đồng Tân đích đối thủ, hơn nữa vừa rồi huyết tích tiến vào thân thể, phảng phất đó là bàn cổ thật huyết, bây giờ không cần phải cùng hắn so đo, đẳng đem bàn cổ thật huyết hấp thu luyện hóa sau khi trở lại tính này bút chướng. Hắn thân thể có chút nhoáng lên, đang chuẩn bị rời đi nơi này, ai ngờ một đóa bạch liên đột nhiên xuất hiện tại liễu hắn đích trước người. Cách chương.